Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 gặp mặt. Từ gặp qua kia bức ảnh lúc sau, Tam Cữu Cữu liền vẫn luôn nhớ mãi không quên tiểu cháu ngoại gái bộ dáng giống như là khắc ở trong. Đầu dường như, dị thương tươi sống, hắn luôn là nhịn không được tưởng. Cái kia kêu Ánh Ngư tiểu gia hòa, đến tột cùng là cái gì tính cách, hiện tại ở đâu, lại đang làm cái gì đâu. Tính tính thời gian, hẳn là đã vào đại học đi. Thời gian quá thật là nhanh à. Quay đầu tới, Tam Cữu Cữu tiếp theo liền nhìn đến hai cái ca ca dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chính. Mình ách, hắn có chút hoang mang. Làm sao vậy, đại cữu cữu vô ngữ. Đều khi nào, ngươi thế nhưng còn đang suy nghĩ cái này. Dù sao cũng làm không được cái gì, thở dài. Tam Cữu Cữu cũng thực bất đắc dĩ, kia tối cao đạo pháp bí điển. Như thế nào đã kêu sư đệ đến đi đâu? Tam Cữu Cữu đặt mông ngồi ở bàn thờ thượng. Nói nữa, đại ca ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, tiểu cháu ngoại gái là cái gì bộ dáng sao? Này, kia tự nhiên là tưởng, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đại Cữu Cữu không nói, thấy không khí lực hiện xấu hổ. Nhị Cữu Cữu không khỏi sâu kín mở miệng. Trước mắt cái này mấu chốt thượng, ta đảo hy vọng bọn họ có thể chạy rất xa, chỉ kém một bước. Tần hỏi rõ là có thể được như ước nguyện, nhị cữu cữu có chút hối hận lúc trước báo cho Phi Cương. Bọn họ thân phận thật sự, hy vọng phụ thân còn có tiểu cháu ngoại gái bọn họ. Không cần ngớ ngẩn, hẳn là, không thể nào, trong lòng một cái lột bộ, đại cữu cữu cùng tam cữu cữu bản năng an ủi đối phương. Phụ thân sẽ không như vậy xúc động, còn có tiểu cháu ngoại gái, từ diện mạo tới xem, cũng là cái thông minh, nếu xem nhẹ bọn họ khó coi sắc mặt nói. Lời này vẫn là tương đối có mức độ đáng tin, trong lúc nhất thời. Ba người bắt đầu ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, trong đại sảnh, thật lâu không có thể chờ đến tòa nhà chủ nhân, mọi người đều có chút nôn nóng, đã qua đi suốt một giờ. Tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng không ai dám biểu lộ ra tới, Huyền Ngư ngồi quỳ trên mặt đất. Nhìn như là đang chờ đợi, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý chung quanh động tĩnh tới, liền ở nàng ngẩng đầu lên đồng thời. Ngoài cửa bên kia cũng truyền đến động tĩnh, nguyên bản lẫn nhau chi gian, đang ở thấp giọng đàm luận gì đó mọi người thấy thế. Biểu tình tức khắc biến đổi, toàn bộ đại sảnh đầu tiên là một tịch. Tiếp theo mới là liên miên không dứt thỉnh an thanh, Tần đại sư trường thọ vĩnh chú, Tần đại sư. Mặt có hồng quang, sợ là chuyện tốt gần nột, Tần đại sư. Tần đại sư, một tiếng, có nhân hình sắc hoảng hốt, mắt hàm sợ hãi, có người ánh mắt cuồng nhiệt, như là gặp được chính mình suốt đời tín ngưỡng giống nhau, Tần hỏi rõ trong mắt không chấp nhận được. Nửa hạt cát, căn bản không thèm để ý này đàn loài bò sát khen tặng. Tương phản, những người này lấy lòng, sẽ chỉ làm hắn cảm giác được phiền chán, bên này Tần hỏi rõ còn chưa biểu lộ cái gì. Đi theo hắn bên người thanh niên cũng đã quát lớn ra tiếng. An tĩnh, mấy năm không thấy phía trước tham tài thu người hối lộ đạo đồng đã trưởng thành. Chẳng qua, hắn ánh mắt chi gian ngạo mạn. Lại một chút không giảm, bởi vì chính mình sư phụ quan hệ. Thanh niên xem trước mắt những người này, cũng dần dần từ xã hội nhân vật nổi tiếng, biến thành tiên đồ chung chất dinh dưỡng, lại không chút tôn trọng cùng bình đẳng ý thức, nhìn đối phương huấn này đàn lão tổng cùng huấn tôn tử. Dường như, Huyền Ngư không khỏi bưng lên trước mặt chung trà, yên lặng nhấp một ngụm, cứ việc mọi người đều là tự nguyện. Nhưng trước mặt này phó hư hư thực thực cuồng tín đồ giống nhau cảnh tượng. Vẫn là làm nàng hơi cảm thấy không khỏe, phảng phất thân ở với lò sát sinh. Người đã không phải người, mà là tùy thời có thể bị giết xúc vật, chỉ cần Tần hỏi rõ có một chút không vui. Là có thể tùy ý xử trí bọn họ, này pháp. Vi phạm lẽ trời, kỳ thật Huyền Ngư bản thân cũng không phải cái gì thiện tra. Thiên cùng không thiên cùng. Nàng căn bản không coi trọng đại đạo thiên đạo, đều bị nàng làm thịt không biết nhiều ít, Tần hỏi rõ như vậy hành động dừng ở nàng trong mắt. bất quá là một bữa ăn sáng, đại khái là bởi vì biết đối phương vì cảm động chính mình. Vì chính mình bản thân tư dục, cho nên đem ba cái cữu cữu linh hồn cầm tù lâu như vậy. Nàng mới có thể như thế phản cảm đi, ở tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, ngồi ngay ngắn ở một bên. Phảng phất giống như người ngoài cuộc giống nhau nữ sinh còn có nam nhân. Lập tức liền khiến cho Tần hỏi rõ chú ý, chậm rãi đi hướng mặt trên thủ tọa. Đi ngang qua Huyền Ngư thời điểm, hắn ý vị không rõ nói một câu. Không nghĩ tới, người cũng có thỏa hiệp một ngày, phía trước phi cương cũng không sở cầu. Liền tính là yêu cầu cũng không cầu hắn, Tần hỏi rõ chính là nhớ thương này ảnh đế nhớ thương đã. Lâu, liền hắn phen nhiều, liền hắn phen chân tình thật cảm, ở Tần hỏi rõ trong mắt, phi cương chính là cùng những người khác không giống nhau, đối phương đã không chỗ nào cầu. Cũng liền không có gì nhược điểm làm chính mình đắn đo, vài lần thử đều bị chắn trở về lúc sau. Tần hỏi rõ ngược lại đối phi cương sinh ra nồng hậu hứng thú. Đối đãi phi cương thời điểm. Chính là cùng đối người khác không giống nhau, từ số ghế bài tự tới xem. Là có thể nhìn ra tới, Tần hỏi rõ thủ tòa. Như vậy phi cương khẳng định chính là thứ tòa, địa vị trực tiếp nghiền áp một chúng lão tổng, khiến cho lão tổng nhóm đỏ mắt không thôi. Hận không thể thay thế, biết làm như vậy sẽ càng có thể kích thích bọn họ. Thu thập tin nguyện chi lực hiệu suất sẽ càng cao. Cho nên tuy rằng Tần hỏi rõ nhìn ra mọi người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, lại chưa từng ngăn lại quá, càng là như vậy, liền càng đối chính mình có lợi, Tần hỏi rõ tiếp tục làm theo ý mình. Căn bản mặc kệ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt phi cương chết sống, hôm nay, liền tuyển ngươi làm ta bên cạnh người phụng dưỡng người hảo, làm cho mọi người mặt. Tần hỏi rõ tuyên bố việc này, phản ứng lại đây sau. Mọi người sôi nổi trợn mắt giận nhìn, kia trong mắt đỏ bừng bộ dáng. Hận không thể trực tiếp đem phi cương ăn tươi nuốt sống. Ngay cả hắn bên người Huyền Ngư, đều có bị lan đến gần, tổng cảm thấy, này cũng không phải cái gì mỹ kém bộ dáng. Chờ Tần hỏi rõ đi rồi, Huyền Ngư không khỏi hỏi một câu, hắn có ý tứ gì? Ý tứ chính là làm ta đi hầu hạ hắn, phi cương khóe miệng hơi hơi chịu động. Không nói đến chính mình bản lĩnh cũng không tính kém, căn bản không cần loại này hư đầu tám não đồ vật. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sớm muộn gì có thể tiếp tục về phía trước tiến hóa, có đùi ôm. Chỗ nào yêu cầu Tần hỏi rõ bực này tiểu nhân vật bố thí. Huyền Ngư mày hơi hơi nhăn lại, nàng càng thêm khó hiểu, hầu hạ người có cái gì hảo tranh đoạt. Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc. Phi cương không khỏi bắt đầu giải thích tiền căn hậu quả. Đợi chút nghi thức bắt đầu thời điểm, mọi người sẽ sôi nổi tiến lên, theo thứ tự vì hắn dâng lên tín ngưỡng chi lực Tần hỏi rõ chính mình căn bản hấp thu không xong. Luôn có như vậy một ít sẽ giật tràn ra tới, chỉ cần đứng ở hắn bên cạnh, tự nhiên có thể đi theo được lợi, này đó tín ngưỡng chi lực ngày thường nhìn không thấy sờ không. Được, bị tín ngưỡng giả bản thân cũng vô pháp tăng thêm lợi dụng, nhưng đối Tần hỏi rõ tới nói liền không. Giống nhau, hắn có rất nhiều biện pháp từ mọi người trên người lấy ra loại này lực lượng đối Huyền Ngư như vậy. Tồn tại không đau không ngứa, nhưng thật dừng ở nhân loại bình thường trên người, tuyệt đối được lợi vô cùng, có vài cái thân hoạn bệnh nan y lão tổng. Chính là như vậy bị chữa khỏi. Sau đó thuận lý thành chương bị Tần hỏi rõ phát triển trở thành cuồng tín đồ cũng đúng. Không điểm ngon ngọt, người khác cũng không thể cho hắn bán mạng, nghe xong phi cương sau khi giải thích. Huyền Ngư hiểu rõ gật gật đầu, nhưng mà còn không đợi nàng tế hỏi kế tiếp là cái gì chương trình. Thời điểm, mọi người hành động, thực mau cho nàng đáp án, trước mắt chính sự nhi còn không có làm. Cũng không thể lòi, cho nên đối với Tần hỏi rõ yêu cầu. Phi cương vẫn chưa cự tuyệt, biết nghe lời phải đi đến hắn bên người. Phi cương giống bình thường giống nhau lạnh một khuôn mặt, chút nào nhìn không ra bị lọt mắt xanh vinh hạnh, Tần hỏi rõ thấy nhiều không trách. Hắn sở hữu lực chú ý, đều tập trung tới rồi phía dưới đám người bên trong, bắt đầu đi, thanh niên lược hiện bén nhọn nói. Âm rơi xuống lúc sau, mọi người ngay sau đó liền hưng phấn, rốt cuộc có thể vì chính mình tín ngưỡng thần cống hiến một phần lực lượng. Không chút do dự đi lên trước tới, ở chư vị đồng hành ghen ghét dưới ánh mắt, tây trang dày da nam tử, bùm, một tiếng liền quỳ xuống, thái độ chi thành khẩn. Làm một bên Huyền Ngư trực tiếp liền trợn tròn mắt còn có thể như vậy ngoạn nhi sao? Nàng như thế nào không nghe nói qua loại này thành tiên biện pháp a? Chút nào không biết bên cạnh người nữ sinh trong lòng suy nghĩ. Liền khái chín vang đầu lúc sau, người nọ mới mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt mở miệng, ta nguyện ý, đem sở hữu hết thảy đều phụng hiến cấp Ngô thần, tín ngưỡng chi lực, tùy theo dũng mãnh vào tới rồi tần hỏi rõ trên người, tần hỏi rõ gật gật đầu. Tỏ vẻ đã nhớ kỹ, thanh niên cao giọng kêu gọi. Tiếp theo cái, chưa bao giờ cùng thần minh như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Trong lòng hưng phấn không thôi, nam tử cơ hồ là tay chân cùng sử dụng rời đi, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, suốt một cái giờ qua đi, cuối cùng liền dư lại hai ba cá nhân, mà này trong đó. Liền có Huyền Ngư, liền ngươi, thanh niên sớm phía trước liền chú ý tới nữ sinh tồn tại. Có thể nhẫn lâu như vậy, đã phi thường ghê gớm, không biết, chờ đối phương hoàn toàn luân hãm lúc sau, chính mình có hay không cái này diễm phúc, hảo hảo hưởng dụng một phen đâu. Dù sao sư phụ thanh tâm quả dục, không yêu việc này nhi, hắn chính là cái tục nhân, liền hảo này một ngụm, vô luận nam minh tinh vẫn là nữ minh tinh. Phàm là tâm tư hoài một chút, muốn chạy cửa sau, đều sẽ thông qua thanh niên thay truyền đạt có lẽ lấy lợi. Có lẽ lấy sắc, dần già, liền đem thanh niên ăn uống cấp dưỡng điêu, hắn cảm thấy. Nhưng phàm là hôm nay quỳ gối nơi này, đều là hắn cùng hắn sư phụ tù binh, những người này căn bản liền không cự tuyệt quyền lợi. Trăm triệu không nghĩ tới chiến hỏa sẽ đốt tới trên người nàng. Liền ở phi cương do dự mà muốn hay không bạo khởi. Trực tiếp đem tần hỏi rõ cái này chính chủ cấp làm thịt thời điểm. Phía trước cái kia ảnh hậu lại trước hắn một bước phát ra tiếng, nếu hối hận. Lần sau cũng đừng lại đây, thấy nữ sinh thật lâu bất động. Hơn nữa trao mày, cho rằng nàng là không tiếp thu được như vậy vũ nhục. Ảnh hậu không khỏi hạ giọng, a, lại trời lại đất lại cha mẹ. Cái nào người bình thường có thể không hề trong lòng chướng ngại quỳ một cái người xa lạ đâu. Sợ là đều điên cuồng đi. Ảnh hậu trong lòng phẫn nộ, lại không thể nề hà, nghe thế thanh như có như không nhắc nhở. Còn không đợi Huyền Ngư phản ứng, nữ nhân cũng đã đi tới tần hỏi rõ trước mặt lấy lòng cười. Nàng trong lòng chết lặng không thôi, mới tới tiểu cô nương không hiểu quy củ. Nàng cũng không phải giới giải trí người, chỗ nào có cái gì có thể cống hiến cho ngài đâu. Vẫn là thỉnh ngài nhìn một cái ta đi ta lần này. Chính là góp nhặt không ít đâu, nếu cái kia nữ sinh có điểm ánh mắt. Liền biết nên thừa dịp cơ hội này lặng lẽ rời đi, chợt bị đánh gãy. Thanh niên trong lòng bất mãn, nhưng là ngại với sư phụ ở đây. Sư phụ còn không có biểu hiện ra cái gì. Hắn căn bản không dám nhiều chuyện nhi, thanh niên là biết tần hỏi rõ có bao nhiêu coi trọng những người này trên người tín ngưỡng chi. Lực đặc biệt là mấy cái ảnh đế ảnh hậu, quả thực chính là sư phụ cảm nhận trung sủng nhi, địa vị so với hắn cái này đồ đệ nhưng cao nhiều. Thịch thịch thịch dập đầu tiếng vang lên, Huyền Ngư bình tĩnh nhìn ly chính mình chỉ có 7-8 mét xa nữ nhân, tổng sẽ không kêu nàng hào tâm. Nước chảy về biển đông, nhìn dáng vẻ, là thời điểm động tác lấy cớ quá mót đi ra đại sảnh. Huyền Ngư thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, không biết cứu cữu trên người đến tột cùng bị. Làm cái gì pháp thuật, muốn như thế nào giải mới hảo, cần thiết đến trước tìm được người lại nói, phi cương là trông cậy vào không thượng. Vẫn là làm hắn nhìn tần hỏi rõ tương đối hảo, chú ý tới nữ sinh động tác nhỏ. Cho rằng nàng đây là tỉnh ngộ lại đây. Đào tàu, ảnh hậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn không tính quá ngốc, có thể cứu một cái là một cái đi. Chính mình đã lạn rớt, hy vọng nàng có thể hảo hảo. Bởi vì trước mắt tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh. Nhẹ nhàng tránh thoát một loạt tôi tớ còn có tín đồ đôi mắt lúc sau. Huyền Ngư cơ hồ là từng cái phòng đi tìm, mỗi một cái đều bố có pháp trận. Thoạt nhìn đều đặc biệt bí ẩn, nàng lại sợ dùng sức quá mạnh đem pháp trận phá hư do đó khiến cho. Tần hỏi rõ cảnh giác, vì thế động tác càng thêm tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất Tần hỏi rõ bên kia phát công nhưng làm sao bây? Giờ, chính mình không sao cả, ba cái cựu cữu chỗ nào chịu được như vậy lăn lộn. Đừng đến lúc đó ra cái gì đường rẽ mới hảo, từ trước đều là bạo lực nghiền áp. Liền bọn bắt cóc cùng con tin cùng nhau xử lý Huyền Ngư. Lần đầu tiên như vậy bó tay bó chân, những người khác chất da dày thịt béo. Chịu được lăn lộn, làm bình thường quỷ hồn các cựu cữu không thể được, vừa lơ đãng người liền không có, suốt 10 phút. Huyền Ngư mới sờ đến nhất góc một cái tiểu thạch ốc đem này cùng phi cương hình dung tương đối so. Càng xem càng cảm thấy tương tự, đem pháp trận sửa lại lúc sau, nàng chậm rãi đẩy cửa đi vào, bên kia, nhận thấy được dị thương. Ba cái nguyên bản chính thở ngắn than dài quỷ hồn, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nháy mắt liền cảnh giác lên, lúc này, là ai, kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, ngoài cửa người dần dần hiển lộ ra chân dung, ba cái cứu cữu. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tào. Có điểm quen mắt, hết chương.